Cắn ngón tay anh. Chương 82. Góc truyện audio.com. Đeo vòng chân chưa được mấy ngày, Sở Dụ đã quen, ngoại trừ không thể đi tất dài qua mắt cá chân, cái khác đều không ảnh hưởng. Cậu thỉnh thoảng cúi đầu nhìn, cảm thấy còn rất đẹp. Ngày lễ 1 năm trở lại, chính là thi giữa kỳ 3 ngày liền. Thi xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ thi tốt hay kém, ít nhất trước khi công bố thành tích, có thể thả lỏng vui vẻ 2 ngày. Lý Hoa tìm Sở Dụ và Lục Thời. Mấy người tụ tập so đáp án. Mỗi lần báo đáp án một đề, Phương Tử Kỳ liền khiếp sợ. So đáp án đến phía sau, hắn trực tiếp bịt tai. Bởi vì thức đêm ôn tập, dưới mắt còn có vòng đen rõ ràng. Không so nữa, không so nữa. Dày vò, đây thật sự là dày vò. Tao nếu ngày nào đó tinh thần sụp đổ, khẳng định là so đáp án dẫn tới. Trương Nguyệt Sơn cũng khoát tay, giọng điệu bất mãn, nói ra bọn mày khả năng không tin. Bọn mình so 10 câu khoanh đề toán, tao thậm chí có 6 câu đều chọn khác Lục Thần. Tao chết đây, tao không sống được nữa. Tao không dám nghĩ toán của tao có thể thi được bao nhiêu điểm. So đáp án thật sự quá kinh khủng. Lý Hoa an ủi hắn, nói không chừng câu khoanh và điền vào chỗ trống còn lại đều đúng hết. Trương Nguyệt Sơn phấn chấn chớp mắt, lại suy sụp sắc mặt. Mày tin sao? Câu còn lại của tao đúng hết. Nhận được ánh mắt mong đợi của Trương Nguyệt Sơn, Lý Hoa rất muốn trái lương tâm nói, tao tin, nhưng cuối cùng vẫn nói thật, tao không tin. Thần sắc Trương Nguyệt Sơn uể oải. Các anh em, muốn ăn kem cốc không? Tao bao, chỉ cần bọn mày mỗi đứa chúc tao một câu. Mấy người tụ tập ở cửa siêu thị của trường. Trương Nguyệt Sơn nói được là làm được. Bao ăn kem, anh Mộng tích cực nhất. Từ trong tay Trương Nguyệt Sơn nhận lấy kem. Lớn tiếng chúc, chúc mày vĩnh bảo thanh xuân. Trương Nguyệt Sơn còn chưa kịp phản ứng, Sở Dụ tiện tay nhanh chóng chọn một cái vị dâu tây. Chúc mày con cái song toàn. Lục Thời cũng đưa tay, tùy tiện chọn một vị. Chúc mày sớm sinh quý tử. Trương Nguyệt Sơn vẻ mặt lơ ngơ. Mấy bọn mày, mấy đứa, không nghĩ ra từ hình dung. Mấy đứa bọn mày, tao là bảo bọn mày chúc câu toán còn lại của tao đúng hết. Bố mày vẫn chưa kết hôn chưa già đâu. Cần vĩnh bảo thanh xuân sớm sinh quý tử làm gì? Anh Mộng xé giấy gói liếm một miếng. Lớp trưởng, lời chúc của tao hay thế mà. Vĩnh bảo thanh xuân, ngầu, Sở Dụ cong mắt. Đúng vậy lớp trưởng, từng học chính trị triết học đều biết. Câu khoanh của mày có thể đúng hết hay không? Sao có thể là bọn tao định đoạt chứ? Cậu chép chép miệng, kem này ngon quá. Mấy người cả đường cười đùa. Đảo mắt đã ném chuyện thi tháng ra sau ót. Cửa thang máy nhà dạy học hiếm thấy không nhiều người xếp hàng. Mấy người phi nhanh vào thang máy. Trương Nguyệt Sơn nhớ tới, ăn kem của tao thì phải làm chút gì chứ. Tối mai tao thi chung kết đấu kiếm. Bọn mày đến hết cổ vũ cho tao. Anh Mộng duỗi dài tay, ôm vai Trương Nguyệt Sơn. Được, không thành vấn đề. Các tuyển thủ khác đều có đội cổ động viên. Lớp trưởng của bọn mình cũng không thể thiếu. Sở Dụ phát hiện trọng điểm. Lớp trưởng, mày đấu kiếm vào chung kết rồi. Lợi hại vậy. Lý Hoa nhàn nhạt vạch trần chân tướng. Đội đấu kiếm của bọn nó, tổng cộng không đến 10 người. Tự học buổi tối hôm sau. Trước đi tìm lão Diệp xin nghỉ. Mấy người đến nhà thể thao. Nhà thể thao của trường Tư Gia Ninh xây rất rộng, trần cao, đèn sáng rực, trên tường sân đấu kiếm đã treo hoành phi đỏ cực to, trên đó viết chung kết cuộc thi đấu kiếm cấp trường lần thứ 7. Cảm giác nghi thức rất đủ, bên cạnh còn có người giơ SLA chuẩn bị chụp hình. Đến vị trí xem thi đấu đứng xong, anh Mộng kéo khóa kéo cặp sách ra. Từ bên trong lấy ra một sợi dây đỏ, nhét vào tay mỗi người một sợi. Sở Dụ nghi ngờ, đây là cái gì? Lát nữa bọn mình phải cầm vẫy sao? Xấu hổ quá, Nhưng, Sở Dụ hoàn toàn đánh giá thấp trình độ xấu hổ mà sợi dây đỏ mang đến. Đương nhiên không phải, anh Mộng làm mẫu, 2-3 cái đã buộc sợi dây đỏ vào trên trán, còn thắt một cái nơ bướm vặn vẹo lại xấu xí sau gáy. Nhìn chính diện, trên sợi dây đỏ, in 2 chữ to màu trắng, tất thắng, theo sau đó là 3 dấu chấm than cực to. Không phát hiện trầm mặc của bọn Sở Dụ, anh Mộng kích động đề cử, mấy bọn mình quấn lên trán. Có phải thoạt nhìn thống nhất lắm không? Đặc biệt có khí thế. Đến lúc đó lớp trưởng nhìn. Wow! Khí thế như cầu vồng. Nhận được ủng hộ to lớn. Đồng thời một cỗ sức mạnh từ đáy lòng tuôn lên. Lập tức đánh đâu thắng đó. Sở Dụ định đấu tranh. Nhưng mà sợi dây này. Thật sự rất xấu. Anh Mộng chỉ trong sân. Chúng mày nhìn. Những tuyển thủ khác. Đều có đội cổ động viên cầm bóng bay, hoặc là cầm cờ màu tiếp ứng. Các anh em, các bạn, chúng mày nhẫn tâm, cả sân chỉ lớp trưởng của bọn mình không có gì cả sao? Lý Hoa nhìn bốn phía, cuối cùng giống như quyết định, buộc sợi dây lên trán. Tuyển thủ lớp khác có, lớp trưởng của bọn mình cũng phải có. Nói xong, cũng buộc lại. Sở Dụ cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Hơn nữa dây đỏ gì đó. Cũng chỉ buộc 1-20 phút. Cậu có thể đưa sợi dây cho Lục Thời. Sở Dụ nhắm mắt. Buộc đi. Em không soi gương là được. Mấy người xếp một hàng ở hàng đầu khán đài. Chờ lúc Trương Nguyệt Sơn mặc đồ và dụng cụ bảo hộ màu trắng. Tay cầm kiếm liễu ra sân. Liếc mắt liền thấy bọn Sở Dụ. Hắn yên lặng cảm khái trong lòng một câu. Mẹ chứ, tạo hình này, thật cay mắt. Tuyển thủ sắp đối chiến với Trương Nguyệt Sơn đi lên trước một bước. Gật đầu chào hỏi với khán phòng. Đội cổ động viên đứng sau bọn Sở Dụ chỉnh tề hô. Phòng Duy Lâm cố lên. Phòng Duy Lâm giỏi nhất. Vậy mà còn có khẩu hiệu. Sở Dụ vội vàng dùng cùi chỏ đụng đụng anh Mộng. Anh Mộng. Khẩu hiệu của bọn mình là gì? Anh Mộng cũng lúng túng. Khẩu hiệu, tao chưa chuẩn bị khẩu hiệu. Tao chỉ chuẩn bị sợi dây đỏ này. Mắt thấy Trương Nguyệt Sơn đạp một bước lên trên. Chào hỏi khán phòng. Thời khắc cấp bách, Sở Dụ linh cơ chợt động. Tự biên một khẩu hiệu cổ vũ. Nguyệt Sơn lớp A, cả đời bình an. Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Khẩu hiệu vừa ra. Cả sân chú ý, lợi hại. Anh Mộng vỗ một cái lên vai Sở Dụ. Hoa Khôi trường vất vả rồi. Lớp trưởng nếu không cầm giải nhất, thì thật có lỗi với khẩu hiệu ngầu lòi của mày. Sở Dụ hét xong, cũng cảm thấy mình rất nhanh trí. Cậu quay đầu hỏi Lục Thời. Vẻ mặt cầu khen ngợi. Chấm, em tự biên, thế nào thế nào? Lục Thời xoa xoa tóc mềm của Sở Dụ. Rất vẩn. Trương Nguyệt Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người. Cầm giải nhất, xác định thi đã kết thúc. Sở Dụ vội vàng cởi sợi dây đỏ buộc trên trán Lục Thời xuống. Lại giơ tay lên, cũng cởi cái của mình. Sau đó phát hiện, tình huống có chút không đúng. Cậu cẩn thận đánh giá trán Lục Thời. Kỳ lạ, Lục Thời, trán anh sao lại đỏ đỏ. Lý Hoa chỉ ra, Hoa Khôi trường. Trán mày cũng đỏ, chờ mấy người cởi hết dây xuống. Nhìn vết đỏ giống y nhau trên trán mình. Mắt lộ ra mờ mịt. Sở Dụ chớp chớp mắt. Đột nhiên tỉnh ngộ đây rốt cuộc là tình huống gì? Tầm mắt chuyển hướng anh Mộng. Sở Dụ tức giận nói. Trời mẹ, anh Mộng, mày mua sợi dây này ở đâu? Còn bị phai màu, trong phòng tắm nhà thể thao. Mấy người ở trước bồn rửa tay đứng chỉnh tề một hàng. Cúi đầu lấy nước ở vòi nước. Rửa dấu đỏ trên trán. Sở Dụ sờ sờ trán mình. Anh Mộng, sợi dây đỏ mày mua. Kiểm nghiệm sản phẩm đạt chuẩn chứ. Màu phai da có thể dị ứng hủy dung không? Anh Mộng ngại phiền. Trực tiếp gội đầu dưới vòi nước. Hắn suy nghĩ cẩn thận. Cái này tao thật sự không biết. Sở Dụ yêu sầu, cậu không yên lòng, cọ trà mấy lần, xác định đã rửa sạch. mới thả lỏng dây cung trong lòng. Cơ mà da cậu mỏng, trán bị trà đỏ, đứng thẳng, soi gương, Sở Dụ từ trong gương nhìn thấy. Bọn Trương Nguyệt Sơn đã tiến hành trò ấu trĩ hắt nước vào nhau. Cơ hội tốt, cẩn thận rời một bước. Sở Dụ chuyển đến bên cạnh Lục Thời. Ghé đầu tới, nhỏ giọng nói. Lục Thời anh mau nhìn. Đỏ rồi, đau quá. Lục Thời dùng giấy lau khô nước trên trán giúp Sở Dụ. Lại cụp mắt, nhẹ nhàng thổi vị trí đỏ ửng. Còn đau không? Sở Dụ được thổi hơi thoải mái. Cậu lại gật đầu lia lịa. Đau, phải đau. Nghe vậy, Lục Thời ghé tới, hôn một cái. Bây giờ, ý cười của Sở Dụ giống như nước tràn trong con ngươi. Còn tỏ vẻ đứng đắn. Hiện tại không đau nữa. Cậu lại đứng yên, dư quang liếc thấy. Bọn Trương Nguyệt Sơn không biết lúc nào đã dừng hát nước. Đang nín thở lặng lẽ quan sát bên cạnh, nhận được tầm mắt Sở Dụ. Anh mộng phản ứng nhanh, kỹ thuật diễn vụng về hô. Cái kia, vừa nãy đứa nào hát nước vào cổ tao? Thù này không báo, tao không họ Mộng nữa. Từ nhà thể thao đi ra, thời gian không còn sớm. Sở Dụ nhìn điện thoại, phát hiện tự học buổi tối đã kết thúc. Mấy người đến phòng học, từng người thu dọn hai quyển sách, chuẩn bị mang về ký túc xá. Sở Dụ cầm sách lý, cùng xuống tầng, đến cửa nhà dạy học. Điện thoại của Lục Thời vang lên. Sau khi thấy Lục Thời nhìn dãy số hiển thị, không lập tức nhận, Sở Dụ cười nói với bọn Trương Nguyệt Sơn. Bọn mày về trước đi, mai gặp. Trương Nguyệt Sơn gật đầu. Được, bọn tao đi ăn khuya trước. Mai gặp nhé. Chờ bọn Trương Nguyệt Sơn đi xa, Lục Thời mới nhận điện thoại. Gọi điện thoại tới chính là Phương Vi Thiện. Sở Dụ đi theo Lục Thời đến con đường nhỏ bên cạnh nhà dạy học. Nhà dạy học của trường Tư Gia Ninh là phong cách preppy kiểu Âu. Tường ngoài gạch đỏ, rất phục cổ. Góc tường trồng không ít hoa và cây cảnh. Trong không khí có mùi thơm nhàn nhạt. Thím nào chưa tưởng tượng ra được trường như nào có thể tìm xem phim Vườn Sao Băng bản Hàn. Tôi thấy khá giống ngôi trường trong phim đó. Ánh sáng màn hình chiếu sáng non nửa gò má Lục Thời. Giọng anh rất trầm, lời cũng ít, mà Phương Vi Thiện bên kia điện thoại tốc độ nói rất nhanh. Hình như còn có chút kích động. Sở Dụ dương mắt nhìn Lục Thời. Trong lòng bất ổn, dứt khoát đưa tay, cầm tay trái Lục Thời. Xoa nắn từng cái một, Lục Thời mặc động tác của cậu. Điện thoại kéo dài gần 10 phút mới cúp. Không đợi Sở Dụ hỏi, Lục Thời đã nói trước. Phương Vi Thiện đã ra tay. 1, 20 năm nay, hắn ở trong bóng tối làm giúp Lục Thiệu trừ không ít chuyện. Nắm trong tay rất nhiều nhược điểm chí mạng. Lục Thiệu trừ coi Phương Vi Thiện là con chó nghe lời. Lại không nghĩ rằng, chính con chó này, lúc một miếng cắn ngược lại, mới sẽ trúng thẳng vào cổ họng. Ngón tay xoa gò má Sở Dụ. Giọng Lục Thời trở nên rất nhẹ. Con người đen trầm, mai hẳn là sẽ có tin tức. Sở Dụ cả buổi sáng tâm thần không yên. Lão Diệp đang giảng bài thi giữa kỳ. Các em, mấy bài thơ thầy viết thầy đọc diễn cảm cho các em. Viết quả thực không quá tệ. Thầy rất vui. Các em thừa nhận tài hoa của thầy. Nhưng mà... các em có thể đừng dùng thơ thầy viết vào trong viết văn được không? Xong rồi còn viết ra. Thầy thật sự không sống vào 800 năm trước. Cả lớp cười ồ một trận. Đúng lúc chuông tan học vang lên. Lão Diệp thở dài. Khoát tay. Tan học, thi nhân nổi tiếng 800 năm trước Diệp Mỗ Nhân. Chuẩn bị về văn phòng rồi. Chuông tan học kêu xong. Sở Dụ nhận được điện thoại của Lâm Vọng Hề. Tìm chỗ vắng người đứng. Điện thoại ghé sát tai. Chị Lâm, chị nhìn thời gian gọi điện. Cậu giờ hẳn là vừa tan học nhỉ. Sau khi hàn huyên hai câu, Lâm Vọng Hề vào đề chính. Bên cậu hẳn vẫn chưa nhận được tin. Lục gia thành phố A đã xảy ra chuyện. Sở Dụ giật mình trong lòng. Cậu giả bộ không biết. Ngữ khí chắc chắn. Nhà bọn họ không phải đã sớm xảy ra chuyện sao? Em nghe nói vợ Lục Thiệu Trừ. Bởi vì giết người. Bị phát tử hình. Xử bắn rồi. Không phải chuyện này. Bên Lâm Vọng Hề truyền đến tiếng đóng cửa. Cô tiếp tục nói. Ba chị nhận được tin tức là. Lục Thiệu Trừ một tiếng trước đã bị mang đi. Hỗ trợ điều tra. Theo bản năng ngừng thở. Sở Dụ khẩn trương. Ngón tay đút trong túi áo không bị khống chế là cử động. Cách 2 giây, cậu mới cân nhắc giọng điệu hỏi. Là xảy ra chuyện gì? Cơ mà, dựa theo thể lượng của Lục Thị, cho dù bị mang đi hỗ trợ điều tra, hẳn cũng rất nhanh sẽ được thả về nhì. Giọng Lâm Vọng Hề đè thấp chút. Lần này nói không chừng. Tầm mắt Sở Dụ cố định trên kẽ hở xám trắng giữa gạch đỏ. Trong miệng tiếp tục hỏi, sao lại nói không chừng? Bởi vì, nghe nói Lục Thiệu Trừ lần này xảy ra chuyện, là bởi vì ông ta dính vào vụ Vương Nhất Nguyên. Chứng cớ rất đầy đủ, không thoát khỏi liên quan. Cho dù lão gia từ Lục gia đích thân cứu người ra, bên trên cũng sẽ không buông tay. Sở Dụ, cậu cũng biết, thương nhân không đấu với quan. Lâm Vọng Hề nhiều lời hai câu. Vụ Vương Nhất Nguyên có nhiều mẫn cảm. Không cần chị nói cậu cũng biết. Lục Thiệu Trừ tham dự vào. Đây là phạm vào kiêng kỵ của phía trên. Người bạn kia của cậu. Chính là người buổi tối bọn mình tụ tập. Đến đón cậu tên là Lục thời đó. Cậu biết thân phận bối cảnh của cậu ta chứ? Nghe Lâm Vọng Hề hỏi như thế. Sở Dụ không có kinh ngạc. Cậu vẫn đang đi học. Giới giao tế đều giới hạn ở thành phố S. Lâm Vọng Hề không thể nào vô duyên vô cớ đột nhiên gọi điện thoại cho cậu. Nói với cậu Lục gia đã xảy ra chuyện. Sẽ chỉ là bởi vì Lâm Vọng Hề biết Lục thời là người Lục gia. Cho nên mới đặc biệt gọi điện thoại nói với cậu chuyện này. Sở Dụ trả lời. Đương nhiên biết. Cậu thêm một câu. Cơ mà quan hệ của cậu ấy với trong nhà không tốt lắm. Đã lâu không về rồi. Lâm Vọng Hề, quan hệ với gia đình không tốt. Thảo nào cứ giấu giếm thân phận. Ngay cả Hạ Chí Hạo cũng tưởng cậu ta là học sinh nghèo dựa vào học bổng vào trường tư Gia Ninh. Ừ, Sở Dụ không nói nhiều. Chỉ hàm hồ đáp một tiếng. Về chuyện thân phận, Lục Thời vẫn không cố ý giấu cậu. Sở Dụ nghe Lục Thời nói đến chuyện Lục gia. Ban đầu nghe tên Lục Thiệu Trừ Phương Vi Vân quen tai. Không bao lâu đã đối chiếu được tên. Lâm Vọng Hề cuối cùng nói. Chị gọi cuộc điện thoại này. Là muốn nói với cậu. Lần này Lục gia xảy ra chuyện. Cậu nhất định không được dính dáng. Chuyện này. Một chút xíu cũng không được dính. Lục Thiệu Trừ bây giờ là chứng cớ vô cùng xác thực. Đóng đinh cùng một cột với Vương Nhất Nguyên. Nhất định sẽ bị thanh toán. Thậm chí Lục gia ở phía sau mấy năm. Bởi vì chuyện này, chắc là cũng không dễ sống. Nhưng Lục gia gốc dễ chắc. Trì hoãn mấy năm, nhất định có thể trở lại bình thường. Cậu cũng không cần quá lo cho bạn cậu. Lâm Vọng Hề vẫn rất chiếu cố cậu. Trong lòng Sở Dụ hiểu. Đây là tốt cho cậu mới nói như vậy. Em biết chừng mực, chị Lâm chị yên tâm. Lâm Vọng Hề biết Sở Dụ hiểu rõ. Ngữ khí cũng thả lòng. Vậy thì tốt. Cậu đừng chê chị càm ràm nhé. Lần sau có thời gian tụ tập. Sở Dụ cười đáp ứng. Vâng, ok ok. Cũng lâu lắm không gặp rồi. Được, cậu học cho tốt. Lần sau gặp mặt tán gẫu. Cúp điện thoại. Sở Dụ cầm điện thoại. Một lúc lâu mới thở ra một hơi khí đục. Không thể không nói, Lục Thời đoán rất đúng. Con chó Phương Vi Thiện cắn Lục Thiệu Trừ. Thật sự là chọn cổ họng hạ miệng. Chờ thuật lại hết những gì Lâm Vọng Hề nói cho Lục Thời nghe xong. Sở Dụ lại suy nghĩ. Phương Vi Thiện rất rõ ràng. Chọn anh, hay là chọn Lục Thiệu Trừ. Phải quyết định, một khi quyết định kéo Lục Thiệu Trừ xuống. Nhất định phải một đòn chí mạng. Nếu không... Một khi Lục Thiệu Trừ có cơ hội vùng vẫy một lần nữa đứng dậy. Vậy bị trả thù, đứng mũi chịu sào chính là Phương Vi Thiện hắn. Lục Thời gật đầu. Ừ, cho nên trong tay hắn nắm nhiều nhược điểm của Lục Thiệu Trừ như vậy. Cuối cùng, chọn cái chí mạng nhất. Hắn rất thông minh, Sở Dụ lại lo lắng. Vậy, trong lòng Sở Dụ thật sự không yên. Em có chút bất an. Anh hợp tác với Phương Vi Thiện. Phương Vi Thiện sẽ cắn trả. Lục Thiệu Trừ bị mang đi. Sở Dụ thở ra, đồng thời lại không nhịn được nghĩ nhiều. Dù sao, Lục Thời bây giờ vừa trưởng thành không lâu. Bên cạnh lại không có người đáng tin giúp đỡ. Nếu như Phương Vi Thiện thật sự muốn làm cái gì, Lục Thời rất khó chống đỡ và đối kháng. Hơn nữa, Phương Vi Thiện chịu giúp Lục Thời đối phó Lục Thiệu Trừ. Liền rõ ràng có thể thấy được, Phương Vi Thiện tuyệt đối không phải là một người không có dã tâm. Có ranh giới lương tri. Lục Thời rất thích Sở Dụ lo lắng cho anh. Trong lòng nghĩ toàn là anh. Phương Vi Thiện không cần anh đối phó. Lục Thời không có chút lo lắng. Anh giống như thợ săn bình tĩnh. Nắm toàn bộ đầu mối trong tay. Dục khống chế của Lục Triệu Hòa cực mạnh. Không thể nào dễ dàng tha thứ cho một con chó mà Lục gia nuôi. Nhảy ra cắn chết Lục Thiệu Trừ. Đây là đang vả mặt ông ta. Ông ta cả đời lòng nghi ngờ rất nặng. Ông ta dám dùng Phương Vi Thiện làm việc. Vậy trong tay ông ta, khẳng định nắm giữ nhược điểm của Phương Vi Thiện. Mặc kệ nhược điểm là thật hay là giả, Phương Vi Thiện lần này không trốn thoát. Sở Dụ hiểu rõ, anh từ đầu đã tính toán xong rồi. Đầu ngón tay tinh tế miêu tả đuôi mắt Sở Dụ. Tốc độ lời của Lục Thời chậm lại. Ừ, nhìn bọn họ chó cắn chó. Không phải rất vui. Cách chương.